Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thay đổi bất ngờ. Chương 150, thay đổi bất ngờ. Két, két, vốn là tinh không vạn lý vô biên xâm lâm. Đột nhiên thay đổi bất ngờ, bị tầng tầng mây đen che đắp lên. Trên bầu trời vạch qua cân nhắc đảo thiểm điện. Từng trận tiếng sấm liên tục âm thanh từ xa đến gần truyền tới. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tô Nhất Sơn cả kinh thất sắc. Hắn còn chưa thấy qua quỷ dị như vậy khí trời. Theo bản năng cảm thấy có chút không tốt lắm. Loại này thay đổi bất ngờ cảm giác. Không giống như là tự nhiên tạo thành. Ngược lại giống như một ít đại có thể đột phá cảnh giới lúc mang tới thiên địa dị tượng. Viên Phi ánh mắt lóe lên, như là biết chuyện gì xảy ra. Vì vậy vỗ nhẹ Nam Phong Chỉ Nhu bả vai, một cái tay khác lần nữa xách giống như gà con địa xốc lên Tô Nhất Sơn. Hướng càng xa xăm lao đi. Lần này, Viên Phi rời đi Diệp Viễn xa hơn, chừng mấy dặm khoảng cách. Viên Phi tiện tay đem Tô Nhất Sơn ném xuống. Ánh mắt nhưng là nhìn chằm chặp Diệp Viễn đột phá địa phương. Nam Phong Chỉ Nhu lúc này cũng theo sau. Nhìn Viên Phi tràn đầy nghi ngờ. Nàng rất muốn hỏi một chút Viên Phi tới cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là giữa bọn họ ngôn ngữ không thông. Hỏi Viên Phi cũng nghe không hiểu. Bất quá nhìn Viên Phi cử động. Chẳng lẽ là đưa tới thiên địa dị tượng này ngọn nguồn càng là Diệp Viễn. Điều này sao có thể? Bực này thiên địa dị tượng, đừng nói là đột phá linh dịch cảnh, coi như là đột phá ngưng tinh cảnh cũng không khả năng có a. Diệp Viễn trên người tới cùng chuyện gì xảy ra? Tô Nhất Sơn có chút chật vật bò dậy, vừa đúng tiến lên đón Nam Phong Chỉ Nhu ánh mắt nghi hoặc. Không khỏi căm tức nói, không nên nhìn ta nơi nào biết chuyện gì xảy ra? Này Diệp Viễn chính là một quái thai. Quái thai, quái thai. Tô Nhất Sơn không dám hướng Viên Phi nổi giận. Không thể làm gì khác hơn là một nói liên tục ba cái, quái thai. Để bày tỏ bất mãn của mình. Đồng thời che giấu tự mình nội tâm rung động. Thông qua Viên Phi phản ứng. Tô Nhất Sơn hiển nhiên cũng ý thức được đưa tới thiên địa dị tượng này ngọn nguồn chính là Diệp Viễn rồi. Bất quá hắn quả thực không nghĩ ra, Diệp Viễn chẳng qua chỉ là đột phá linh dịch cảnh mà thôi. Vì sao lại đưa tới kinh khủng như vậy thiên địa dị tượng? Nam Phong Chỉ Nhu không còn gì để nói. Diệp Viễn tụ khí hóa dịch đã hoàn thành, bây giờ hẳn là thần hồn lột xác. Nhưng là thần hồn lột xác, sẽ đưa tới như vậy thiên địa dị tượng sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn ngưng tụ 7 linh dịch? Đều nói rồi không biết. Thần hồn lột xác chẳng qua là thể thức tính. Làm sao có thể đưa tới như thế thiên địa dị tượng? Tô Nhất Sơn tức giận nói. Nam Phong Chỉ Nhu suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Không thể làm gì khác hơn là tự quan sát kỹ nổi Diệp Viễn động tĩnh đến. Cùng lúc đó, ngoài vạn lý U Vân Tông. Một gã tiên phong đạo cốt lão nhân phá cửa ra, nhìn chân trời xa xa dị tượng sắc mặt ngưng trọng, là vô biên xâm lâm bên kia. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại ra đời một con tứ giai yêu thú? Nhưng là tứ giai yêu thú, cũng không khả năng đưa tới dị tượng bực này à? Ngoặc kép, vô biên xâm lâm sâu bên trong một chỗ nào đó. Một cái xương gầy như que củi lão đầu nhìn đó phóng lên cao dị tượng. Tương tự sắc mặt ngưng trọng. Là cái nào lão yêu quái đột phá? Dị tượng bực này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Ta còn là cách xa hắn một chút a hát ra hỏa này tại vô biên xâm lâm đột phá. Chẳng lẽ không sợ trêu chọc bên trong lão yêu quái đó? Lão đầu mặc dù thật tò mò xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn là cũng không quay đầu lại rời đi. Vô biên xâm lâm một chỗ khác. Nơi này là được xưng nhân loại cấm địa vạn yêu cốc. Bên trong có vô số yêu thú cường đại. Vạn Yêu Cốc chỗ sâu nhất một cái huyệt động trong, dĩ nhiên ngồi xếp bằng ngồi một tên thiếu niên. Thiếu niên đang tĩnh tọa tu luyện, bỗng nhiên mở mắt, lẩm bẩm nói, là nhân loại khí tức. Không nghĩ tới nhân loại trong đó lại xuất hiện như vậy nhân vật nghịch thiên. Đáng tiếc a, ta lúc này cũng đến giai đoạn khẩn yếu nhất, nếu không ngược lại là phải sẽ đi gặp hắn. Nói xong, thiếu niên lại nhắm hai mắt lại, ngăn trở ngũ cảm lục thức. Giờ khắc này, không ranh giới vô số cường giả bị Diệp Viễn tạo thành thiên địa dị tượng kinh động. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tạo thành dị tượng bực này, chẳng qua là một cái nho nhỏ linh dịch cảnh mà thôi. Bất quá, lúc này Diệp Viễn tự thân tình trạng cũng không phải quá tốt. T. Thần hồn của linh dịch cảnh lột xác, làm sao sẽ đau như vậy? Diệp Viễn lúc này đầu đau muốn nứt, thần hồn có loại bị xé nát cảm giác, để hắn đau đến không muốn sống. Diệp Viễn từng có đột phá linh dịch cảnh kinh nghiệm, đương nhiên biết thần hồn của linh dịch cảnh lột xác là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bây giờ, loại đau khổ này đã xa siêu việt hơn xa rồi kinh nghiệm của hắn. A. Diệp Viễn rốt cuộc không chịu nổi, ôm đầu óc của mình, thống khổ trên đất lăn lộn, xa xa Nam Phong chỉ nhu thấy vậy kinh hãi, liền muốn lên đường nhào qua, lại bị Viên Phi một cái ngăn lại. Viên Vương, người không thấy Diệp Viễn thống khổ dáng vẻ sao? Nhanh đi mau cứu hắn a! Nam Phong chỉ nhu mang theo tiếng khóc nức nở nói, Viên Phi chẳng qua là lắc đầu một cái, cũng không có muốn qua đi ý tứ. Viên Phi, Diệp Viễn có thể là chủ nhân của ngươi. Nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng sẽ gặp báo ứng đấy. Nam Phong chỉ nhu thấy nói không động Viên Phi, uy hiếp nói, Viên Phi lại khoát tay một cái, như cũ không có muốn đi qua ý tứ. Nam Phong chỉ nhu thấy Diệp Viễn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, càng ngày càng thống khổ dáng vẻ. Không thể kiềm được, giơ tay lên một chưởng liền hướng Viên Phi đánh. Bất quá, Viên Phi tốc độ còn nhanh hơn nàng. Trực tiếp một chưởng chém vào Nam Phong chỉ nhu gáy. Nam Phong chỉ nhu nhất thời hôn mê bất tỉnh. Tô Nhất Sơn ở một bên nhìn đến không rõ vì sao. Này Viên Phi chẳng lẽ muốn nhìn Diệp Viễn đi chết? Bất quá Viên Phi cũng không có cho hắn bao nhiêu thời gian suy tính. Tương tự một chưởng chém xuống, Tô Nhất Sơn cũng hôn mê bất tỉnh. Làm xong những này, Viên Phi ngồi trên chiếu, lẳng lặng nhìn trên mặt đất lăn lộn Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn cảm thấy cả người đều sắp bị xé nát. Loại cảm giác đó, dù là hắn là người của hai thế giới, cũng không có thử. Cơ Thanh Vân là linh hồn một trên đường mọi người. Nếu không hắn cũng không khả năng trở thành trẻ tuổi nhất đan đế. Nhưng là hắn đời trước đột phá nhiều như vậy cảnh giới, cũng không có qua như vậy trải qua thống khổ. Đây chẳng qua là đang đột phá linh dịch cảnh a. Diệp Viễn thần trí đều nhanh phải bị ma diệt. Lúc này là dục vọng cầu sinh chống đỡ hắn, để hắn linh đài cất giữ cuối cùng một tia thanh minh bất diệt. Hắn Cơ Thanh Vân muốn báo thù. Hắn Cơ Thanh Vân muốn giết tỉnh hồn khu vực, chính tay đâm tên phản đồ kia. Cơ Thương Lan còn sống thật tốt tại thần vực. Hắn Cơ Thanh Vân tại sao có thể liền chết đi như thế? Diệp Viễn không cam lòng, dùng cuối cùng một tia thanh minh, Diệp Viễn vận chuyển lên Thiên Diễn Hồn Quyết. Đây là hắn đời này lần đầu tiên vận chuyển Thiên Diễn Hồn Quyết. Bởi vì linh dịch cảnh dưới đây tu luyện hồn lực không có chút nào ý nghĩa. Dù vậy, Diệp Viễn đối với Thiên Diễn Hồn Quyết quen thuộc, đó là xuất xứ từ sâu trong linh hồn đấy. Đời trước, hắn tu luyện môn pháp quyết này vô số lần. Này bộ pháp quyết giống như là một phần của thân thể hắn như thế. Đời trước, Cơ Thanh Vân đối với công pháp không có hứng thú, đối với vũ kỹ cũng không có hứng thú, duy chỉ có đối với hồn quyết như si mê như say xưa. Thân là luyện dược sư, Cơ Thanh Vân không thể rời bỏ hồn quyết. Nhưng mà,